Xin mến chào các bạn đã đến với kênh Đình Này Có Ngư. Mình là Nam Kinh. Ngày hôm nay chúng ta hãy đến với bộ truyện Người Vớt Xác của tác giả Trần Thập Tam. Cảm ơn nhóm dịch Tem Cá He. Và nếu các bạn muốn đọc truyện chữ, vui lòng qua trang Bạch Đọc Sách để ủng hộ nhóm dịch bọn mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Người Vớt Xác, chương 59. Quan Văn Trường ở đây. Kỳ thực kể ra cũng lạ, từ sau khi tiểu hạng bạc đó biến mất xong thì đã không thấy tung tích đâu nữa. Và từ sau cái đêm đó trở đi, thậm chí cô Ngốc cũng không còn xuất hiện gây náo loạn. Nếu như không phải ông ba và chú chủ tử xảy ra chuyện, thực ra vào cái khoảng thời gian này có thể nói Phục Địa Cầu quá là yên bình. Sau khi hoàn thành miếu của quan Quan Trường, gần đây Lưu Bằng Tử đã trở thành thần hán đứng đầu ở trong thôn, đương nhiên cũng trở thành người chủ trì chuyện ở trong miếu. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Hà Tiên Cô không ưa gì Bằng Tử. Cũng không hoàn toàn đâu, vì hôm đó Bằng Tử châm biếm bà ta chủ yếu là vì oan gia cùng ngành. Nếu như không có Bằng Tử ở đây thì sau khi miếu quan nhị gia đã thành công, mọi người chắc chắn sẽ mời Hà Tiên Cô đến để chủ trì mọi chuyện ở trong miếu. Tiền hương hỏa gì gì đó đối với người trong thôn mà nói thì cũng coi như là một nguồn thu nhập không tệ. Bằng Tử điểm mắt cho quan nhị gia, đây cũng giống như chuyện điểm mắt cho rồng. Sau khi điểm mắt, bởi vì khoản tiền mà Trần Đông Phương để lại còn dư không ít, Trần Thanh Sơn dứt khoát mời đoàn kịch ở trong xã đến, dựng một cái sân khấu ở trước miếu để biểu diễn một buổi kịch lớn. Bên này thì Trần Thanh Sơn cũng dẫn theo các thôn dân bày biện cống phẩm để cúng tế cho võ thánh. Nhất thời cả Phục Địa Câu trở nên thật là náo nhiệt. Người lớn thì cười vui, trẻ con thì nô đùa, đều rất là tốt đẹp. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi cũng bất giác nghĩ mà nếu như cả cái Phục Địa Câu cứ mãi được như thế này thì là tốt biết mấy. Về tên của cái ngôi miếu này, chúng tôi cũng theo ý kiến của Bàn Tử lấy tên là Nghĩa Dũng Võ An Dương Miếu, bởi vì mục đích xây ngôi miếu là để trừ hạn bạc, mà xưng danh Nghĩa Dũng Võ An Dương cũng chính là vì quan nhị gia có công diệt trừ hạn bạc nên mới được phong, cho nên cũng xem như là có ý nghĩa đặc biệt. Vở kịch lớn này diễn mãi cho đến hơn 10 giờ đêm thì mới khép lại. Tôi, Trần Thanh Sơn và Bằng Tử còn ở trong miếu chưa về nhà. Tuồng ban ngày nói là diễn cho thằng Tiên xem, thực ra là để cho các thôn dân phim phần náo nhiệt. Còn vở kịch lớn vào buổi tối mới thực sự là chuẩn bị dành cho quan nhị gia. Nói thật, lúc Bằng Tử nói muốn mời quan nhị gia hạ giới giáng yêu, tôi có chút kích động. Chưa nói đến thân phận thần vị của quan nhị gia, chỉ nói đến quan phủ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa thôi. Trung nghĩa can đảm, đâu có mấy ai mà không kính trọng và khâm phục. Còn chưa kể Lạc Dương là nơi chôn cái đầu của quan nhị gia. Người dân ở cả Lạc Dương đều có tình cảm đặc biệt đối với quan nhị gia. Sau khi đám người đã tản đi, tôi nhìn Bằng Tử và hỏi: "Nè Bằng gia, anh có thực sự có thể mời được quan nhị gia xuống đây hay sao?" "Ai, Bằng gia tôi từng chém gió với cậu lần nào chưa? Chắc cậu cũng đã nhìn ra rồi. Cậu đừng thấy Bàn gia không mờ được Thành Hoàng là cậu cho đó là bởi vì Thành Hoàng đó là nhát gan quá mà thôi. Còn quan nhị gia nha, chỉ cần Bàn gia tôi thắp hương đốt bùa, nhân gian mà gặp nạn, tất nhiên sẽ hạ giới để mà trừ yêu đó." Tôi còn chưa kịp nói gì, Trần Thanh Sơn đã nói: "Ơi Bàn gia, anh lợi hại như vậy, sao thẳng thắn nói với quan nhị gia một tiếng đi. Đem cái thứ ở trong cái quan tài đá bên trong cái 12 hang quỷ đó diệt trừ luôn một thể là được rồi. Nếu như thế thì mới đầu xuôi đuôi lọt đó." Bằng Tử vừa nghe nói như vậy xong thì không đắc ý như hồi nãy nữa, ngược lại vẻ mặt trở nên giận dữ rồi nói: "Làm sai Bằng gia tôi có giải thích cái thứ này cho ông được nhỉ? Cái thứ mà Bằng gia mời xuống đây nha, chỉ là thần thức của quan nhị gia thôi. Mức độ công hiệu của thần thức này chính là nó có liên kết với tu vi của bàn gia tôi đây nè. Giống như pháp thuật mà tối hôm đó bàn gia tôi dùng, bùa chú của sư môn để diễn giả như vậy đó. Những thứ tôi biến ra với những thứ mà sư phụ tôi biến ra, trông thì có vẻ giống nhau, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn khác nhau đó. Cho nên mới nói, quan nhị gia nha, mà bàn gia tôi mời xuống diệt trừ cái hạng bạc kia thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu mà để đối phó với cái thi vương ở bên trong quan tài đá thì đoán chừng cũng có một chút khó khăn. Nếu như sư phụ của bàn gia tôi đến đây, thế thì như là Trương Phi ăn giá đổ, dễ như trở bàn tay vậy thôi. Tôi vốn rất tò mò bàn tử có thân thế như thế nào, bèn hỏi: vậy thì mời sư phụ của anh đến đây đi. Chứ nói bàn gia nha, anh thuộc cái môn phái nào vậy? Bàn tử cười một cách bí hiểm rồi nói: ông già sư phụ tôi á thích văn du tứ hải, bàn gia tôi nha cũng không tìm được ông ấy. Thôi được rồi, không dây dưa với mấy người nữa, sắp đến giờ rồi đó. Hôm nay tôi sẽ cho các người mở mang tầm mắt xem cái bản lĩnh của bàn gia tôi đây như thế nào. Chúng tôi đi vào trong miếu. Trường Minh Đăng ở hai bên miếu vẫn còn thắp sáng. Mặc dù tôi biết tối hôm qua chúng tôi sẽ diệt trừ hạng bạc, nhưng mà nhìn tư thế hào hùng của quan nhị gia, vậy mà tôi lại chẳng thấy sợ chút nào, ngược lại còn cảm thấy cực kỳ kích động. Còn lần này thì bàn tử cũng trang nghiêm một cách trước nay chưa từng có bao giờ. Anh ta chạy ra sân sau của ngôi miếu tắm rửa cho thật là sạch sẽ, sau đó thì thay một bộ đạo bào màu đỏ để mời vị thần vào ngày hôm nay mà cả một tuần nay anh ấy không hề ăn thịt heo. Dùng theo cách của anh ấy mà nói thì đây gọi là chay giới. Sau khi chay giới 7-7-49 ngày thì ngày hôm nay được gọi là mộc dục canh y. Nhìn thấy bàn tử mặc đạo bào, lúc này tôi mới thấm thía câu nói có mặc long bào cũng không giống thái tử có nghĩa là gì cả. Ông nội này vốn dĩ cao to vạm vỡ, trông giống như một tên xã hội đen, như đạo bào này thì lại hơi nhỏ một chút cho với y. Quẳng lên người của bàn tử thì con mẹ nó nhìn như là áo bó vậy đó, làm gì có chút cảm giác tiên phong đạo cốt nào, như giống mấy cái vị đạo sĩ mặc đạo bào trong phim đâu chứ. Bàn tử thấy tôi và chàng Thanh Sơn nín cười nhìn anh ta, liền nói với vẻ mặt ửng đỏ và hiếm thấy: hey, trời ơi, cái bộ đồ này á cũng từ 3-4 năm nay rồi. Mấy năm nay á tôi không có dùng đến. Hai, hồi trước ấy à, dáng người của bàn tử tôi á hả, nhìn cũng mi nhon lắm đó. Câu nói dáng người mi nhon này của anh ta khiến tôi hoàn toàn không nhịn nổi nữa. Tôi bật cười ha hả. Sau đó thì bàn tử bước mấy bước, vậy mà lại khiến bộ đạo bào đó tét ra trong đó, lộ ra cả cái quần xì ở bên trong. Ai trời ơi, cái mông đó lớn như cái cối xay vậy, trông còn mắc cười hơn nữa. Bàn tử đi túm túm lại rồi mắng: cười, cười cái ông nội cậu chứ cười, đi, đi ra rồi miếu trước đi. Tôi vội vã chạy đến trước miếu, vẻ mặt của bàn tử trang trọng. Tôi nói với chàng Thanh Sơn cũng cười không nổi nữa. Chỉ thấy bàn tử này trước tiên thắp hương cho quan nhị gia, sau đó thì quỳ trên tấm điểm cối, hai tay chắp lại, trong miệng niệm lầm rầm mấy câu. Đại khái thì tôi có nghe thấy, chẳng qua bàn tử đang tự báo gia môn, nói là Lưu Thiên Tứ ở núi Tứ Phủ thì học Vô Lượng Thiên Sự Sư Hà An Hạ, nay là bổn địa xảy ra hoạn hạn bạc, để bảo vệ bé tánh một phương được yên ổn, cho nên đặc biệt dựng nên Nghĩa Dũng Võ An Vương miếu, mời Nghĩa Dũng Võ An Vương hạ giới, an dân trừ yêu. Bàn tử tự báo gia môn xong thì đã tiết lộ luôn sư môn của anh ta, còn nói ra cả tên sư phụ của anh ta nữa. Tôi âm thầm ghi nhớ lại, muốn thử tìm hiểu rõ hơn, chí ít thì cũng muốn tìm anh trai để hỏi thêm như thế nào. Nhưng sau khi bàn tử niệm thầm xong, anh ta mở to mắt nhìn tôi và chàng Thanh Sơn rồi nói: nè, còn ngơ ra đó làm cái gì nữa, mau quỳ xuống đi, nghênh đón Nghĩa Dũng Võ An Dương Thánh An. Tôi nói với chàng Thanh Sơn không dám lề mề, đặc biệt là bàn tử. Vẻ mặt nghiêm trọng của anh ta lúc này chẳng giống anh ta chút nào. Hai chúng tôi vội vàng quỳ xuống, còn bàn tử thì lại đứng lên. Anh ấy đứng ở chỗ cửa. Ở ngay cửa còn có một cái bàn, là tế đàn mà ban nãy chúng tôi sắp xếp cho bàn tử. Bên trên có hai cây nến đỏ, một cái lư hương, còn có các dĩa hoa hỏa đựng đủ loại tế phẩm. Bàn Tử cắm hương vào chiếc lư hương ở chỗ cửa, sau đó anh ta móc ra cái lấy lá bùa, dùng hai ngón tay kẹp lấy, châm lửa, rồi vung vẩy. Sau khi vung vẩy, anh ta quỳ xuống, dập đầu sát rạc xuống dưới mặt đất rồi nói: "Cung nghênh Nghĩa Dũng Võ An Dương." Mới nãy tôi còn hiếu kỳ nên ngẩng đầu lên xem. Sau khi Bàn Tử dập đầu xuống, tôi cũng vội vàng cúi xuống theo, không dám nhúc nhích. Nhưng đợi chừng khoảng một phút, chẳng có động tĩnh gì xảy ra. Tôi cho rằng pháp thuật của Bàn Tử mắc linh rồi, vừa muốn ngẩng đầu lên, ai ngờ ở bên ngoài phòng đột nhiên nổi lên một trận gió mạnh, đất bay đá chạy, lập tức khiến mắt tôi trở nên mù mịt. Trong cơn gió đất bay đá chạy đó, hình như còn có một tia sáng màu đỏ lóe xuống. Tôi sợ hãi vội vàng cúi đầu, bởi vì cát bay vào mắt nên sốn mắt vô cùng, nhưng tôi cũng không dám dụi. Chẳng bao lâu sau thì nước mắt đầm đìa cả mặt. Mà lúc này tôi nghe thấy ở bên ngoài miếu tiếng vó ngựa dẫm lên mặt đất càng lúc càng gần. Lúc này cả người tôi đều phát run. Thật sự sắp đến khoảnh khắc này, vậy mà tôi lại không dám ngẩng đầu lên nữa. Cuối cùng, một tiếng ngựa hí vang vọng, giống như có người thắng dây cương dừng lại trước cửa miếu. Đây mới là vó ngựa dẫm đất người tung bay thật sự đó. Bên ngoài cửa có một người, giọng như tiếng chuông lớn vang vọng vào bên trong phòng: "Kẻ nào mờ quan văn trường ta?" Bàn Tử không dám ngẩng đầu, vừa quỳ vừa nói: "Dạ, Lưu Thiên Tứ núi Tứ Phụ quấy rầy Nghĩa Dũng Võ An Dương thánh thính. Bổn địa có một hàng bạc, tiểu đạo vốn không muốn quấy rầy đến sự thanh tịnh của thánh vương, nhưng ngặt nổi hàng bạc lẫn trốn không dấu vết, và để bảo vệ bình an của một phương, đặc biệt mờ Nghĩa Dũng Võ An Dương hạ giới trừ yêu an dân." Lúc này tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặc dù Bàn Tử đã nói thứ mà anh ta mờ xuống chỉ là một tia thần thức của võ thánh thôi, nhưng tôi cũng muốn xem võ thánh Quan Nhị Gia trong truyền thuyết rốt cuộc oai phong lẫm liệt như thế nào. Tôi lén ngẩng đầu lên nhìn ra phía bên ngoài cửa, chỉ thấy ngoài cửa là một vầng sáng màu đỏ. Trong cánh sáng màu đỏ đó, người đó mặc một thân trường bào của võ thánh, mặt đỏ, râu dài, cỡ trên một con xích thố, tay giơ cao Yển Nguyệt Đao Thanh Long. Vừa nhìn một cái liền khiến tôi cảm giác khát khao vô hạn. Hình tượng này và tượng thần ở trong miếu Nghĩa Dũng Võ An Vương nổi giống như cũng không giống, càng thêm phần uy nghiêm và sống động hơn. Ngay vào lúc tôi đang nhìn trộm võ thánh, đôi mắt đan phượng của võ thánh đột nhiên chừng một cái. Ngay lập tức hai chúng tôi vậy mà lại đang nhìn vào nhau. Tôi bất giác toàn thân phát run. Càng không ngờ đó là ngay sau đó võ thánh đột nhiên giơ thanh đao lên. Ngựa xích thú hung hãn một cái, tung một chân phá vỡ cửa lớn, nghênh ngang vượt qua cửa lớn tới trước mặt của Bàn Tử. Thanh Long Yển Quyệt Đao trong tay Quan Nhị Gia vậy mà chém ngay về phía của tôi. "Quỷ tử, người dám hả?" Quan Nhị Gia nói. Nhìn thấy thanh Yển Quyệt Đao Thanh Long đang thuận đà chém xuống, cả người tôi đều ngớ ra. Vào cái khoảnh khắc đó, tôi căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tất cả tiếp xúc giữa tôi và Quan Nhị Gia chỉ là tôi nhìn thấy ông ấy một cái mà thôi. Nhưng điều này tuyệt đối không thể nào trở thành lý do mà ông ta giết tôi được. Chẳng lẽ nào vị thần tiên mà tôi luôn sùng bái này, chỉ bởi vì tôi nhìn trộm ông ấy một cái mà ông ấy đã giơ cây Thanh Long đao chém tôi sao? Chuyện này là không thể nào. Nhưng cả người tôi cứ ở trong trạng thái ngơ ra như vậy. Trong lòng tôi muốn trốn, nhưng cơ thể thì hoàn toàn không ngừng chỉ huy tôi ở ngay tại chỗ. Vào cái thời khắc quan trọng này, Trần Thanh Sơn đột nhiên đẩy tôi ra. Một cú đẩy này thật sự là quá kịp thời, khiến tôi lăn cù trên mặt đất. Nhưng mà cây Thanh Long Yển Nguyệt Đao đó lại chém xuống phía đất. Phiến đá xanh vừa mới ốp trên sàn lập tức bị chém bể thành 4-5 mảnh. Cú đẩy này không những khiến tôi tránh được một đao, mà còn khiến tôi bừng tỉnh. Từ trong trạng thái bối rối đó, tôi quỳ trên mặt đất hét lớn lên rằng: "Tại sao Quan Công lại muốn giết tôi?" Chuyện xảy ra trong tích tắc vào ban nãy cũng khiến cho cả Bàn Tử trở nên tái mét. Tôi được cú đẩy đó đẩy cho tỉnh người, Bàn Tử chẳng lẽ lại không? Anh ấy lập tức cũng quỳ xuống nói với Quan Công: "Dạ, Nghĩa Dũng Võ An Vương, người chém nhầm người rồi. Người này không phải là hạng bạc đâu. Hắn không có đủ ba hồn, không phải là người của Dương Gian, há có thể qua mắt ta sao? Quan Công hừ lạnh, giơ đao lên, một lần nữa muốn chém về phía tôi. Dạ, Quan Công minh xét, chỉ là lúc nhỏ hắn bị ác quỷ thổi tắt đèn, chứ hắn quả thật là người của Dương Gian đó. Nhưng Quan Công căn bản là không nghe. Cây thanh long yển quyệt đao đó dường như mang theo cả thần uy vô thượng, chém xuống chỗ của tôi. Lần này tôi bị ép đến bên cạnh chiếc cột, gần như muốn trốn thì cũng không thể trốn. Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày gặp biến cố như thế này, càng chưa nghĩ đến tôi lại bị Quan Nhị Gia chém như vậy. Tôi nhắm mắt lại, đầu óc là một mảnh trống rỗng. Nếu là người khác muốn giết tôi vẫn còn có hy vọng, thậm chí còn nghĩ là anh trai có thể đến cứu tôi. Nhưng đây lại là đao của Quan Nhị Gia. Tôi không hy vọng anh trai tôi sẽ đến, bởi vì rất có thể sẽ liên lụy đến cả anh của tôi. Nhưng chính vào cái lúc này, đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng keng. Sau đó thì thanh long đao uyển quyệt lệch sang một bên, trúng vào cái nền đất ở bên cạnh của tôi. Tôi còn cảm thấy được luồng gió của thanh đao thổi ra khiến cho cả người tôi đều ớn lạnh. Sau đó tôi nghe thấy giọng của Quan Nhị Gia đầy tức giận mà chất vấn. Tiểu nhân, phương nào mà dám ngăn cản Quan Vũ ta trừ yêu chứ? Sau đó một câu nói này, bốn bề trở nên tĩnh lặng. Vào lúc trong lòng tôi cho rằng người có thể cứu tôi ngoài anh trai của tôi ra thì không còn người nào khác. Nhưng lúc này tôi thật sự không muốn anh trai tôi đến đây. Anh trai dù có lợi hại thì không thể nào chống chọi lại đế Quan Nhị Gia được. Tôi ngẩng đầu lên, nghĩ rằng nếu như tôi nhìn thấy anh trai thì sẽ lập tức bảo anh ấy đi đi. Kết quả, tôi nhìn thấy có một người ở bên ngoài phòng đang chậm chậm bước vào. Lúc này không chỉ có tôi, mà Quan Nhị Gia cởi ngựa dương đao lên. Bàn Tử với vẻ mặt căng thẳng cùng với chàng Thanh Sơn, mặt mày thì tái mét, đều chăng chăng nhìn cái người đang đi từ bên ngoài đi vào. Khi đi đến gần, tôi mới nhìn ra được, đây vậy mà lại là một người quen, và cũng không hẳn là quen, mà nên nói là một người tôi từng gặp qua đó. Đó là người xuất hiện trong máy quay phim của Hàn Tuyết lúc trước, chính là người đeo chiếc mặt nạ kinh kịch đó. Ông ta bước vào trong phòng, giơ tay lên một lá kim phù. Kim phù phát ra ánh sáng lấp lánh, trông có vẻ như là cao cấp hơn bùa chú của Bàn Tử rất nhiều. Ban nãy người cứu tôi trong thời khắc nguy cấp, vậy mà lại là ông ta ư? Nói thật, bởi vì ông ta luôn trốn trong bóng tối, hơn nữa thân thủ của ông ta rất là cao cường. Từ sâu trong lòng tôi, thật ra ông ta bị tình nghi lớn nhất là người đã lột da của cha tôi, không gì khác hơn. Ông ta bước đến trước mặt Quan Nhị Gia, quỳ xuống rồi nói: Thành hoàng bổn địa, cùng nghênh phục ma đại đế. Nếu như người chính là thành hoàng của vùng này, đứa trẻ này không đủ ba hồn, mệnh bàn quỷ khí xung thiên, làm loạn tam đạo luân hồi, tại sao cớ gì mà không bẩm báo với âm ty chứ? Hôm nay Quan Mổ trừ yêu mà còn dám ngăn cản sao? Và hôm nay Quan Mổ muốn chém người trước, rồi sẽ đến âm gian báo cáo sau nha. Nói xong, Quan Công giơ đao lên, chính là muốn chém người này. Dạ, phục ma đại đế bớt giận. Tiểu thằng có thủ dụ của Trương Thiên Sư, Trương Thiên Sư đặt cách dàn trai này vô tội, vẫn mong đại đế minh xét. Người này quỳ xuống, tay giăng kim phù lên. Quan Nhị Gia vừa giương tay ra, lá kim phù đó tự động bay về đến tay ông ấy. Ông ấy nhìn mấy cái, rồi vứt cái kim phù đó sang người kia hừ lạnh mà nói: Nếu như đã có thủ dụ của Trương Thiên Sư, thế thì Hoàng Mổ sẽ chừa cho hắn ta một mạng. Nhưng phàm đã dám làm ác ở nhân gian thì ta sẽ chém ngay không tha. Quan Nhị Gia nói xong, ông ấy liền quay đầu ngựa lại, hùng hăng mà rời đi. Trước khi đi, Quan Nhị Gia nói với Bàn Tử: Hoàng Mổ đây sẽ đi chém hạng bạc cho người. Ha ha ha ha ha ha. Mãi cho đến khi tiếng cười lẫn tiếng vó ngựa khuất xa không thấy đâu nữa, cả người tôi mới quỵ ngã xuống trên mặt đất. Trong vô thức, cả người tôi từ trên xuống dưới đều bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm. Tôi há miệng thở hồng hộc, nhưng tôi cũng không quên chắp tay với người đó, nói: "Dạ, đã tạ ơn cứu mạng của Thành Hoàng gia." Trên mặt của Thành Hoàng gia này là một chiếc mặt nạ kinh kịch. Tôi không nhìn được thấy biểu cảm của ông ấy, nhưng ánh mắt của ông ấy tôi lại thấy có vẻ là rất quen thuộc. Chỉ là tôi thử nghĩ xem, rốt cuộc mình đã từng nhìn thấy ánh mắt này ở chỗ nào. Trong đầu tôi chỉ là một mớ hỗn độn, không nghĩ ra được. Đợi cho đến khi ông ấy quay lại nữa, tôi thậm chí còn quên luôn cả ánh mắt ban nãy của ông ta. Còn nghĩ thêm thì lại là một khoảng trống rỗng đó. Thành Hoàng gia gia kia lại không nói câu nào, đứng dậy mà muốn rời đi. Lúc đi đến bên cạnh của bàn tử, bàn tử gan to tày trời này đột nhiên túm lấy tay của Thành Hoàng gia một cái. Anh ta hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Ha, cuối cùng thì ông cũng dám hiện thân trước mặt bàn gia tôi rồi. Không phải là muốn né tránh tôi sao chứ?" Nhưng ngay sau đó, anh ấy lại hất tay của Thành Hoàng gia, giống như là nhìn thấy quỷ vậy đó. Vẻ mặt của bàn tử đầy kinh ngạc mà nói: Ông là người Dương Gian hả?" "Người Dương Gian lo chuyện của âm ty. Chuyện này thì có nhiều ẩn khúc, cho nên ta không tiện gặp mặt người, mong bỏ qua cho ta đi." Thành Hoàng nhìn bàn tử rồi nhẹ nhàng nói. Nói xong thì ông ta quay người rời đi, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm. Lúc này tôi đang ngồi trên mặt đất, còn chàng Thanh Sơn thì quỳ trên nền nhà, bàn tử thì ngồi trên đất như người mất hồn. Có thế nào thì cũng không ngờ tới rằng chuyện mờ quan nhị gia mà tôi trông ngóng bấy hôm nay vậy mà trở thành ra như thế này. Nếu như không phải là Thành Hoàng gia gia ra tay, bây giờ có lẽ tôi đã bị quan nhị gia chém cho rớt đài rồi đó. Tôi cười khổ nói với bàn tử: "Trời, bàn gia ơi, xém chút nữa là anh hại chết tôi rồi đó." Bàn tử cười và nói: "Hoàng nhị gia hạ đao không chém tướng vô danh, có thể được chết dưới đao của ông ta thì cũng coi như cậu có thể ngậm cười nơi chính suối rồi đó." "Ông nội anh, sao anh không đi chết dưới đao của hoàng nhị gia đi? Tôi sẽ ghi tên anh vào trong sử sách luôn đó." Ngay vào lúc này, đột nhiên tôi cảm thấy chàng Thanh Sơn có gì đó sai sai. Cả người ông ấy dường như đã quỳ quá lâu rồi. Tôi lay lay tay người ông ấy và nói: "Trưởng thôn ơi, trưởng thôn." Ông ấy không có phản ứng. Tôi bị dọa cho một chặng. Không phải người này đã bị dọa chết luôn rồi đó chứ? Tôi lại đẩy ông ấy một cái, dùng bàn tay hơ hơ trước mặt ông ấy, vẫn không có phản ứng. Tôi vội vàng hỏi bàn tử: "Trời ơi bàn gia, ông trưởng thôn sợ chết điếng luôn rồi kìa." "Trời ơi, ổng mong manh dễ dở như vậy sao chứ?" Bàn tử nhoài người dậy, đi đến bên cạnh chàng Thanh Sơn, bành da mắt của ông ta ra xem, rồi nói: "Ai trời ơi, không sao, bị dọa mất hồn thôi. Gọi về thì không sao nữa rồi." Nói xong, bàn tử châm một lá bùa, khua khua ba vòng trước mặt của chàng Thanh Sơn, sau đó chưởng một chưởng lên mặt của chàng Thanh Sơn rồi thét lên: "Hồn mau quay về." "Trời ơi, anh đánh ông ấy làm gì mạnh vậy?" Ai ngờ sau khi bị bàn tử đánh một cái thì ông ta rùng mình, trong ánh mắt dần dần có thần sắc. Lúc này ông ấy mới nói có phản ứng, rồi hỏi: Đã xảy ra chuyện gì thế? Tôi nhìn thấy Khoan Công muốn giết cậu đó, rồi tôi đẩy cậu ra." Ủa Khoan Công đâu rồi?" "Ai ơi, không sao rồi trưởng thôn ơi. Khoan Công á, ông ta đi diệt hàng bạc rồi. Là Thành Hoàng gia đã cứu cháu đó." Tôi còn muốn nói với chàng Thanh Sơn những chuyện sau khi ông ấy bị mất hồn, bàn tử liền nháy mắt với tôi. Tôi bèn không kể thêm chi tiết hơn nữa. "Ơi, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi mà. Thôi thôi, tôi đi về đây, về trước cái đã." Chàng Thanh Sơn rõ ràng là bị dọa không nhẹ, đứng dậy gần như là ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra bên ngoài. "Nè, nháy mắt với tôi làm cái gì vậy? Anh vẫn còn đang nghi ngờ ông trưởng thôn này sao?" "Giác quan thứ sáu của bàn gia ta cũng chuẩn như phụ nữ đó nha. Cái thằng cha này chắc chắn là đã làm chuyện gì đó thẹn với lòng. ban nãy uy áp của quan vị gia đều bị dồn lên người của cậu. Có cậu nói nha, không làm chuyện gì trái với lương tâm thì ban đêm không sợ quỷ gõ cửa. Nếu như ông ta không làm gì trái với cái lòng mình thì không thể nào sợ đến mức thành ra như mất hồn vậy. Nếu như ban nãy không phải ông ấy đẩy tôi một cái thì tôi đã chết rồi đó. Bàn tử à, anh nên đi thắp hương dập đầu với văn thành hoàng gia gia đi nha. Nếu như hôm nay mấy anh em chết dưới đao của quan công, anh trai tôi có thể cắt anh ra thành mấy khúc đó. Bàn tử vứt cho tôi một điếu thuốc. Anh ấy nhìn tôi chằm chằm rồi nói: Nè, cậu đừng có nói với bàn gia ta chuyện này. Bàn gia còn muốn tìm cậu tính sổ đó nha. Ba hồn thì không đủ, mệnh bàn có quỷ khí. Trời ơi, người anh em vua trộm, cậu giấu bàn gia ta cực khổ quá hả? Trời ơi, cái quỷ gì vậy chứ? Mệnh bàn là cái quái gì tôi biết đâu. Ba hồn có phải là anh muốn nói đến là cái chuyện ngọn hồn đăng của tôi bị thổi thắt đi lúc trước hay không? Thật ra thì tôi cũng muốn làm rõ cái chuyện này. Mới đầu tôi cho rằng tôi lén nhìn quan công một cái nên quan công liền nổi giận muốn chém tôi. Nhưng mà ông ấy cũng không hỏi tôi nhìn lén cái gì. Tôi cũng đâu có nói là tôi nhìn lén ông ấy đâu. Sau đó thì tôi mới biết, trong mắt của quan nhị gia, tôi gần như không phải là một người còn sống ở dương gian đó. Nhị gia không có nhìn nhầm, nhìn không ra đâu nha. Lai lịch thì cũng không nhỏ đó. Trường thiền sư á, tự tay mà viết ăn xá cho cậu nữa đó. Chà chà, chuyện này là không hay đâu. Bằng tưởng nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, giống như là đang nhìn một con quái vật vậy đó. Chương 60 Quỷ đạo. Nè, anh đừng có dùng đôi mắt âm dương quái khí đó mà nhìn tôi. Anh thừa hiểu mà, tôi chả có biết gì cả. Tôi mà biết sớm thì đã trốn đi thật xa rồi, còn ở dám ở đây chờ quan nhị gia đến chém tôi sao? Tôi trừng mắt nói với bạn tử. Thực ra tôi còn hy vọng bạn tử giúp tôi giải thích hoặc nghi ngờ. Anh ta lại đi nghi ngờ tôi luôn đó. Bạn gia tôi không tin là cậu không biết đâu. Sao, anh còn không hiểu tôi nữa hả? Tôi có chút mất kiên nhẫn, vừa mới suýt bị Thanh Long Yển Nguyệt đao chém, sợ muốn bay nửa cái mạng. Khó khăn lắm thì mới nhặt được toàn mạng quay về, thì lại tới lượt anh ta tới chắc vắng tôi. Ý gì đây chứ? Bàn tử nhận ra sự giận dỗi của tôi rồi cười. Thôi được, bàn tử tôi biết cậu là một con thỏ trắng ngây thơ, cái gì thì cũng không có hiểu. Nhưng cậu đừng có trách nhị gia nha. Như nhị gia nói thì cầm đao chém cậu cũng bình thường thôi, nhưng cậu cũng không uổng công sợ mất một mạng một chuyến. Ít ra cậu cũng biết được cậu đã có vấn đề. Anh mới là người có vấn đề đó. Ý tôi là không phải vậy. Trước kia tôi từng nghe cậu nói, lúc mẹ cậu đang mang thai cậu thì cha cậu ông Diệp Thiên Hoa thì đã chết. Tôi nói câu này cậu đừng để bụng nha. Như là Tặc Vương à, nói không chừng cái chết của cha cậu là do chính cậu khắc chết ông ấy đó. Tôi nghe xong câu này thì đứng phắt dậy chất vấn bàn tử. Nè, anh nói vậy là có ý gì? Nói thế mà cũng nói được hay sao? Bàn tử rít một hơi thuốc, khoác vai tôi và nói: Xem kìa, cậu lại kích động nữa rồi. Bàn tử tôi chỉ học qua trường lớp nói chuyện nên khả năng biểu đạt còn bị hạn chế thôi. Ý của tôi là cái chết của cha cậu rất có thể liên quan đến cậu. Ví dụ ha, cha cậu vì để cậu được sinh ra đã đắc tội với một cái người nào đó, cho nên người đó đã giết ông ấy. Khả năng cao là như vậy đó. Nè, cậu nghĩ mà xem, cha cậu nha thân thủ rất lợi hại, tại sao ông ấy đến Phục Địa Câu còn chưa làm được gì thì ông ta đã chết rồi? Hơn nữa, cha cậu là đang chấp hành mệnh lệnh đặc biệt từ quân đội rồi quay về, và sau khi quay về thì đã cưới mẹ cậu rồi, sinh ra anh trai cậu, cho đến khi anh ấy lên 3 tuổi. Như vậy ít ra cũng phải hơn 4 năm, thậm chí có thể là lâu hơn. Tại sao trong mấy năm này ông ta không xảy ra vấn đề gì? Nè, lại cái lúc phải mẹ cậu đang mang thai cậu thì ông ta mới chết. Trong chuyện này liệu có phải là nhân quả liên quan gì hay không? Bạn tử tôi biết nói như vậy có chút không kiên cưỡng. Như chúng ta hiện giờ không thể bỏ qua bất kỳ một manh mối nào. Chúng ta không phải tự mình đi tìm thì không ai nói cho cậu biết đâu. Nghe bạn tử giải thích, tôi cũng từ từ hiểu ra ý của anh ta. Nhưng cảm thấy rất có khả năng này. Nhưng nếu nói vì tôi mà cha tôi bị giết, thì ít ra sự tồn tại của tôi cũng phải vào hàng đặc biệt, như kiểu long chủng đấy chứ. Và nói vận khí của tôi rất tốt, hoặc tôi là người rất lợi hại. Như vậy còn có khả năng cha tôi nguyện chết vì một đứa con ưu tú. Nhưng nhìn tôi bây giờ đi, con mẹ nó là một thằng quan quèn ở phục địa câu này. Nếu không gặp được Hàn Tuyết thì có lẽ chẳng còn tìm được đối tượng kết hôn nữa đó. Cha tôi á, vì một đứa con dở hơi như vậy mà chết sao chứ? Vậy thì tôi chẳng xứng đáng với cái danh xưng Hà Nam Vương trong lời của chàng Đông Phương rồi. Thôi được rồi, đừng nói cái chuyện gì nữa. Chuyện Thành Hoàng rốt cuộc là cái chuyện gì? Cái gì mà người Dương Gian đại đi lo cái chuyện của người Âm Ty? Tôi thấy anh sợ tay ông ta một cái mà anh lại giật đùng đùng lên. Ủa, tay ông ta có điện hả? Tôi hỏi Bàn Tử. Bàn Tử vốn đang khoác vai tôi, nghe tôi hỏi như vậy, mặt mũi cũng có chút biến sắc, coi rụt tay lại và nói: "Ai, tôi vốn cho rằng ông ta là người ở cõi âm, nhưng sau khi tôi cầm tay ông ta lại thấy là rất ấm áp đó, làm cho tôi á hết hồn luôn, nhảy dựng cả lên đó. Tại vì tôi không ngờ những năm này vậy mà lại có Âm Ty của Dương Gian. Những năm về trước chiến tranh loạn lạc, thường là chết rất là nhiều người. Âm sai ở cõi âm á, thì bận sắp mặt không thể lo sể, nên tìm một số pháp vương ở Dương Gian để làm đỡ cái nhiệm vụ này. Nói đơn giản cho dễ hiểu là cõi âm tìm một số người ở dương giới đảm nhận một số công việc tạm thời. Nhưng những người này đều không danh không phận, chỉ là giúp đỡ âm sai thì sẽ tích chút công đức dưới cõi âm. Kiếp sau nếu có đầu thai chuyển thế sẽ được ghi nhớ thêm công đức, còn gọi là âm đức. Chứ còn người ở cõi dương lại đi đảm nhận chức thành hoàng ở cõi âm thì không thể đó." "Cái gì? Sao lại không thể được? Cái này vậy là người đó là mạo danh hả?" "Có thể giả mạo trước mặt tôi sao? Chẳng lẽ cậu có thể qua mắt được quan nhị gia nữa hả?" "Thành hoàng đó là thật đó. Người cõi dương nhưng đảm nhiệm công việc của cõi âm trong ngắn hạn. Bàn Tử tôi đã thấy qua không ít, nhưng làm cái chức thành hoàng này thì đây là lần đầu tiên tôi thấy đó. Trước đó tôi cũng có nghe nói qua rằng có người của một môn phái, họ tu luyện quỷ đạo. Phương pháp họ tu luyện pháp công vô cùng đặc thù, có thể ra vào tự do hai cõi âm dương. Nghe thì có vẻ giống như tu luyện ở cả hai giới, nhưng đạo hạnh của họ ở dương gian thì vô cùng thâm sâu. Đồng thời cũng âm giới cũng có tu luyện, tu vi lăn lộn ở hai giới âm và dương. Tích công đức âm dương, tích âm đức âm giới, tu vi cao thâm thật là khó lường đó. Loại người này ở cả hai giới đều có địa vị không hề tầm thường. Không phải trước kia truyền thuyết có nói có một vị tướng còn có thể đem âm binh đi đánh chặn hay sao? Chính là loại người này đó, là người thuộc về quỷ đạo. Bàn Tử châu mày. Vậy không thể là điều cực kỳ lợi hại hay sao chứ? Người của môn phái này đã không sớm đã thống trị thiên hạ rồi hay sao? Tôi nhìn Bàn Tử hỏi lại. Ai, cậu thì biết cái đết gì? Pháp công này không phải ai cũng luyện được đâu. Tôi nghe qua, những người luyện môn này đại đa số vào cõi âm thì không được quay trở lại được, triệt để biến thành quỷ đó. Người ở dương gian tu luyện thì đến 8-9 phần là bị thiên lôi đánh chết. Người sống sót được thì vô cùng hiếm hoi, cho nên người có môn phái này không vượng, truyền thụ lại được rất là ít. Không phải truyền thuyết nói quỷ cốc tử là người trong quỷ đạo hay sao? Cái người này mà dùng thân phận của người ở dương gian để làm thành hoàng thì đã rất kỳ quái rồi đó. Kỳ lạ hơn nữa là ông ta lại có thủ dụ của Trương Thiên Sư. Cho dù cứ cho là quỷ đạo tồn tại cũng là tuyệt đối hay không, thì có liên quan gì đến Trương Thiên Sư chứ? Nghe nói cái tên quỷ đạo này mà cậu đã thấy tà ma như thế nào rồi phải không? Còn nghe nói nha, luyện cái môn phái này có hại cho nhân gian đó. Cậu có biết thủ dụ của Trương Thiên Sư đại diện cho cái gì không? Năm đó nha, Tấm Huy Tông nhờ nhị gia trừ quỷ hạn hán cho bàn tay, chính là có thủ dụ của Trương Thiên Sư đó. Bàn Tử nói với tôi. Ơi, tôi thì làm sao biết được, làm như là cầm thánh chỉ trong tay không bằng. Bàn Tử gật đầu. Ừ, đúng rồi đó, gần như thế luôn. Có điều chữ viết của vị thiên sư này không phải là do Trương Thiên Sư chân chính ở Cửu Thiên viết ra, mà là Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ thay chờ chấp bút mà ghi lại. Cho dù là như vậy, đó cũng là thứ mà thằng ma nhìn thấy đều không dám trái lệnh. Tôi lấy ví dụ nha, Hiện tại có thủ dụ của Trương Thiên Sư muốn giết cậu. Người phàm sẽ coi như một mảnh giấy vụn thôi. Nhưng tôi ha, đã nhìn thấy thì phải nhất lệnh, phải tuân lệnh đó. Chỉ cần là người tu luyện thì không một ai dám trái cái lệnh này đâu. Hả? Lợi hại như vậy sao? Ây, không thì cậu nghĩ sao nhị gia lại tha mạng cho cậu chứ? Cậu hiểu tại sao vừa rồi tôi lại chất vấn cậu hay không? Tôi rất tò mò nha. Một kẻ gà mờ, ngốc nghếch như cậu thì lại được Trương Thiên Sư đưa ra cái thủ dụ đặc xá cho cậu nữa đó. Thấy lạ không? Ê, nhỡ đâu ngày sau á, anh đây lại phất lên thành một đại gia hay sao? Câu này của tôi vốn chỉ là nói đùa. Ai ngờ bằng tử lại nghiêm túc nhìn tôi và nói. Điều tôi vừa nói với cậu Diệp Thiên Hoa vì cậu mà chết, không phải là nói linh tinh đâu. Ngày sau cậu nhất định có cơ duyên rất lớn, có tên trong thủ dụ của Trương Thiên Sư. Cậu không phải là người thường được đâu. Thôi được rồi, sau này mà tôi phát lên chắc chắn tôi không quên anh đâu. Mà bây giờ anh biết sau này tôi có tiền đồ rồi, còn không mau mau ôm chân mà bợ đỡ nịnh nọt tôi đi. Cái tên chết tiệt này, tôi thử cho cậu hai cái bập tai vô mặt như bây giờ nha. Lời này vừa nói ra, đột nhiên bên ngoài có tiếng vó ngựa từ xa truyền tới. Mắt thấy quan nhị gia sắp quay lại, tôi vừa mới đắc ý được một chút, chồng chớp mắt đã bị dọa ngay cái dáng vẻ cũ, chỉ muốn tìm một chỗ nào đó trốn đi. Bàn tử mặt mày gấp gáp vả cho tôi một cái rồi nói, hả, trốn cái đầu cậu đó, mau quỳ xuống đi. Vừa rồi không giết cậu, giờ chắc chắn không lấy cái mạng cậu nữa đâu. Tiếng vó ngựa đã tới trước cửa miếu, giọng nói uy dũng của quan nhị gia truyền từ bên ngoài tới. Hạng Bạc đã bị xử tử, hoàng mổ phải đi đây. Nói xong có một thứ bị quan nhị gia vứt vào trong miếu, trực tiếp lăn tới trước mặt của bọn tôi. Tôi đợi cho đến khi tiếng vó ngựa biến mất dần mới dám ngẩng đầu ngước lên. Vừa mới thò mặt ra đã bị dọa cho hết hồn. Trước mặt tôi là một cái đầu trẻ con xanh lè, hai con mắt mở trừng trừng, rõ ràng là chết không cam tâm. Một bên khác là thân thể của nó có màu xanh lét. Đây không phải là quỷ hạng hán tối hôm đó tôi đã gặp hay sao? Thấy chưa, đã thấy sự lợi hại của quan nhị gia chưa chứ? Bàn tử thu nhặt lại thi thể, đốt lá bùa vứt vào. Chẳng mấy chốc thi thể đã cháy thành tro bụi. Bàn tử chắp hai tay lại và khấn. Thôi đi đi, bàn gia ta niệm chúng sinh cho người, kiếp sau đầu thai vào nhà của người tốt nha. Hả? Vậy là xong rồi đó hả? Tôi có chút hơi nghi ngờ. Thế cậu còn muốn như thế nào? Tặc Dương à, tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy cái chết của cha cậu Diệp Thiên Hoa là có liên quan rất lớn với cậu đó. Thế này đi, chúng ta có thể đi tìm người hỏi thêm cha cậu trước khi chết đã làm cái gì ha? Bàn tử nói. Thôi đi, anh tém tém lại đi. Năm đó thì cảnh sát cũng đã tra án như vậy. Tôi nói với anh, nếu không phải là vì Trần Đông Phương thì cho đến bây giờ tôi vẫn cho rằng cha tôi là một thôn dân bình thường, thật thà và chất phác đó. Lúc còn sống ông ấy làm cái gì thì là cuốc đất trồng cây, thứ khác thì không biết. Anh cho rằng người như ông ấy mà làm chuyện gì để lại cho người khác biết hay sao? Người khác thì không biết, nhưng mẹ cậu chắc chắn bà ta biết. Bàn tử nháy nháy đôi mắt, khẽ nói với tôi. Chương 61, số mệnh đặc biệt. Thôi đi, chuyện này tôi sẽ không hỏi mẹ tôi đâu, và cũng sẽ không lôi người nhà mình vào. Tôi nói chắc chắn như đinh đóng cột với bàn tử. Thật ra, ngay từ lúc mẹ tôi nói với tôi, chính bà là người nhờ chú trụ tử khuyên can tôi dừng tay, thì tôi đã biết trong chuyện này mẹ tôi cũng biết ít nhiều, cũng không có gì lạ. Năm đó khi cảnh sát điều tra cái chết của cha tôi thì người bị hỏi nhiều nhất cũng chính là mẹ của tôi. Chỉ là lúc đó mẹ tôi nói không biết gì hết, khiến cho cảnh sát cũng phải bỏ cuộc. Lúc đó suy nghĩ của cảnh sát cũng giống như chúng tôi bây giờ. Đó là mẹ của tôi, không thể nghe và biết bất cứ chuyện gì cả. Nhưng tôi cũng không hề muốn nói chuyện này với mẹ tôi. Thứ nhất là vì không muốn mẹ tôi nhớ lại sự mất mát bi thương vào cái năm đó. Thứ hai là vì gần đây những việc tôi làm đều giấu hàng tuyết. Chú trụ tử xảy ra chuyện khiến tôi không muốn lôi bất cứ người thân mình nào vào cái chuyện này, bởi tôi không có khả năng bảo vệ họ. Bàn tử rất thông minh. Tôi có cảm giác trải qua những ngày này cùng nhau khiến cho tôi đều nảy sinh cảm giác hiểu nhầm. Tôi vừa nói vậy, anh ta đã biết ý tứ của tôi và nói: "Ai, như vậy cũng đúng thôi. Giờ quỷ hạn hán đã bị diệt, tiếp theo chờ đến phía Đường Văn Kiệt sẽ ra cái chiêu gì, gặp gì đối phó vậy đó thôi." Mệt mỏi tới tận nửa đêm, bởi suýt bị Quan Nhị Gia chém lên, cả người tôi đều là mồ hôi lạnh. Giờ tuy rằng đã khô rồi nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau khi chào tạm biệt bàn tử, tôi muốn về nhà tắm một cái. Nhẹ nhàng đi vào phòng của Hàn Tuyết, cả người cô ấy nằm cuộn tròn trên giường, ngủ sắc sâu. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, từ từ chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại thì đã thấy Hàn Tuyết đã lên lớp rồi. Tôi nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ trưa. Ngủ dậy ăn cơm xong, tôi liền liên lạc với Trần Tam Khuê một chút. Giờ vụ quỷ hạn hán đã được xử lý. Bây giờ, vấn đề bày ra trước mặt chúng tôi chính là vụ cô gái kia. Nhưng bên phía Tam Khuê cũng không có bất kỳ tin tức gì. Cũng đã gần 10 ngày rồi, nhưng Trần Thạch Đầu cùng đứa con trai, cả thêm cô gái kia giống như là bốc hơi vậy đó. Cúp điện thoại của Tam Khuê, tôi lại gọi cho Trần Đông Phương. Vốn dĩ là muốn hỏi ông ta liệu có còn quản chuyện sống chết của đại tiểu thư của ông ta hay không. Ai ngờ Trần Đông Phương lại nói: "Chú đã đến Lạc Dương 2 ngày nay rồi." "Vậy sao chú không còn quay về? Lẽ nào đại tiểu thư kia và Trần Thạch Đầu đều đang ở Lạc Dương hay sao?" Trần Đông Phương cứ hết lần này đến lần khác sát muối trái tim của tôi. Mấy ngày nay tôi đều rất phiền não về chuyện này. Vậy mà ông ta về Lạc Dương 2 ngày rồi cũng không nói cho tôi một tiếng. Không phải việc để ý đại tiểu thư nhà ông ta tất cả đều giao phó cho tôi hay sao? "Diệp Tử à, sự việc có biến nên chú không thể liên lạc được với cháu. Đại lão đã gây áp lực về mọi mặt với 10 họ Lưu ở bên đó. Nhưng sự việc không đơn giản như cháu tưởng tượng đâu. Chú và Lý Thành đang tìm cách liên lạc với đại tiểu thư. Trên người của đại tiểu thư có một con chip. Chú có thể định vị được vị trí của con chip này. Trong trường hợp khẩn cấp, đại tiểu thư có thể liên lạc với chú thông qua cái thứ này. Cho nên 2 ngày trước chú không có lo lắng. Nhưng đột nhiên 2 ngày hôm trước thôi, con chip lại đột nhiên không hoạt động hơn. Hơn nữa là chú không nhận được hồi đáp của đại tiểu thư đó." Trần Đông Phương nói. Tôi vừa nghe tim lập tức nhảy lên một cái rồi hỏi: "Ủa, vậy là sao? Xảy ra chuyện rồi hả?" Trần Đông Phương đầu dây bên kia nói: "Không đâu, Trần Thạch Đầu muốn hiến tế tiểu thư. Nhất định nó phải đợi đến đêm trăng tròn của tháng này. Trước lúc này nó sẽ không giết cô ấy đâu. Trần Thạch Đầu sẽ không thể phát hiện được vị trí của con chip định vị của tiểu thư. Cháu không hiểu cô ấy, lá gan của cô ta rất lớn. Rất có thể là cô ấy cố ý tự vứt con chip đi để chúng ta không được tìm ra đó." Một cô đại tiểu thư có gia thế cực khủng, là đứa cháu gái mà đại lão phía sau Trần Đông Phương rất yêu quý nhất, lại vì sự hiếu kỳ của bản thân mà tự mình bước vào hang cọp. Gan cô ta lớn thế nào chẳng cần Trần Đông Phương nói thì tôi cũng hiểu. Nhưng cái việc tự vứt bỏ con chip gắt kết nói này vẫn khiến cho tôi cảm thấy kinh ngạc. Chỉ cảm thấy cô gái này hoặc là một thiên tài, hoặc là bị điên rồi. "Vậy thì chúng ta phải làm sao đây?" tôi hỏi. "Lễ đàn cúng bái Hoàng Hà Nương Nương, Hà Thần chính là nơi cô ngốc rơi xuống. Con nhà đầu này không cho chúng ta tìm được, nhất định tìm không ra đâu. Nhưng buộc phải cứu được người trước khi cô ta bị cúng tế. Cô ấy mà xảy ra chút chuyện thì đạo lão sẽ phát điên mắt đó." Trần Đông Phương nói lại. "Vậy chú còn ở Lạc Dương làm cái gì nữa? Cháu phải làm tiếp theo gì đây?" Bản thân tôi có chút tức giận, không muốn quản cái chuyện vớ vẩn này nữa, nhưng cuối cùng vẫn phải mở miệng một cách bất lực. "Chú ở Lạc Dương quan sát Đường Văn Kiệt. Cháu, bàn tử để mắt đến gia đình Trần Thạch Đầu. Nếu có bất kỳ động tĩnh gì thì đi tìm Tôn Trọng Mưu giúp đỡ. Nó nhất định sẽ giúp thôi." Trần Đông Phương nói xong lập tức cúp máy. Cái cảm giác này kỳ thực khiến cho con người ta cảm thấy không thoải mái. Tôi tức tối muốn đập luôn cái điện thoại. Giám sát nhà Trần Thạch Đầu thì không cần, đã có nội gián là Tam Khuê rồi, thì không cần làm cái gì nữa. Giờ điều tôi muốn chính là tới nhà anh trai. Vụ quan nhị gia tối qua kèm theo lời phỏng đoán của bàn tử đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Tôi không thể đi hỏi mẹ mình, nhưng có thể hỏi anh trai. Đương nhiên tôi cũng biết anh ấy chưa chắc đã nói cho tôi biết. Nhưng hai ngày trước anh ấy đã chủ động nói với tôi một số việc. Điều này khiến tôi có một chút hy vọng. Nhỡ đâu anh ấy nghĩ tôi hiện giờ đã có thể đối mặt với mọi việc mà nói cho tôi biết thì làm sao? Tôi đi tới nhà anh trai. Anh ấy vẫn đang một mình ngồi lặng lẽ trong sân. Tôi làm ra vẻ rất tự nhiên mà đi tới, tự mình gót trà một ngụm uống cạn rồi nói: "Anh à, anh suýt nữa thì không gặp được em trai này nữa đó. Tối qua nha, em suýt tí nữa là bị quan nhị gia chém chết luôn. Là quan nhị gia đó, thật sự chính lòng ấy." "Anh biết." Anh ấy nói. "Anh biết sao?" Tôi giả vờ rất kinh ngạc hỏi. Thực ra anh ấy cho dù nói với tôi anh ấy biết những gì tôi tin, bởi những điều này đối với anh ấy mà nói thì chẳng có gì là lạ cả. Anh ấy gật đầu. "Cho nên quan nhị gia nói em không có đủ ba hồn, mệnh thì bàn quỷ khí, chắc anh cũng biết chứ." "Biết rồi, mà anh cũng chẳng nhắc em tránh xa quan nhị gia ra một chút. Anh có biết nhát dao đó sượt qua đầu của em không?" "Thì bây giờ em vẫn bình an vô sự đó sao?" anh trai hỏi ngược lại tôi. Nhìn biểu cảm của anh ấy, tôi biết mình không giả vờ được nữa, liền ngồi xuống cạnh anh ấy và hỏi: "Thôi thôi được rồi, em không đóng kịch nữa. Em biết anh cái gì cũng biết cả được chưa? Việc khác thì em không hỏi, nhưng cái việc này em phải nói cho anh. Nếu hôm qua mà em tèo thì đến lúc chết thì cũng không minh bạch được rõ ràng chuyện này. Làm quỷ cũng thành quỷ chết oan đó." "Bởi vì vốn dĩ em là một người không nên được sinh ra. Cho dù được sinh ra cũng ắt phải chết thôi. Ngọn đèn của em không phải là do con ngốc thổi tắt, mà vốn dĩ sinh ra đã không có đủ ba hồn. Mệnh cách thì đầy quỷ khí, cha đã giữ cho em một mạng đó." Anh trai nói. Phút chốc miệng tôi há rộng ra kinh ngạc. Không phải vì những lời của anh trai đã khiến tôi cảm thấy thế nào, mà là cách anh ấy nhẹ nhàng nói ra những lời đó trước mặt của tôi. Lẽ nào đúng như tôi dự đoán, anh trai nghĩ rằng tôi đã có thể đơn độc mà đối mặt hay sao? "Còn nữa không? Tất cả còn chuyện gì nữa không?" "Hết rồi." Anh trai tôi nói lại. "Sao lại hết được chứ?" tôi hỏi. "Câu chuyện nói được một nửa rồi, không nói nữa khiến cho con người ta vô cùng khó chịu. Bây giờ tôi có cảm giác giống như đang ăn một con cá lớn rồi mắc một nửa trong họng vậy đó." "Bởi anh cũng không biết điều này có ý nghĩa gì. Hơn nữa nói thật, anh cũng không nhìn ra được em có sự phi phạm đặc biệt gì đâu." Anh trai không chút lưu tình mà nói. Câu này khiến cho tôi mặt đỏ cả lên. Nói cứ như là tôi vốn dĩ giỏi giang lắm không bằng, nhưng quả thực là không có chút vượt trội hơn một con người bình thường nào cả. "Anh à, sao anh lại biết được chuyện này chứ?" "Ê, có một người già nói cho anh nghe. Lúc nói chuyện này, ông ấy cũng chỉ nói tới đây thôi. Nhưng nên anh cũng không có thể biết phải nói với em tiếp theo như thế nào nữa. Hơn nữa, chuyện tối qua thì em nên biết, sau này không được tùy tiện đi thắp nhang. Nếu có thấy ai đó có vẻ mặt do dự bất thường, thì chạy được thì cứ chạy đi. Chạy không thoát á, thì quỳ xuống xin tha, bởi họ rất có thể nhìn ra mệnh của em. Một cú vả cũng có thể đập chết được em đó." Anh trai nhìn tôi, trên mặt nở một nụ cười như không. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cười. Cảm thấy anh ấy cười lên cũng rất có sức cuốn hút. "Ê, thật hay vừa đùa vậy chứ? Khoa trương như vậy hay sao? Còn nữa anh à, anh không có việc gì thì cười nhiều một chút đi. Anh cười á thì trông đẹp trai lắm đó." Tôi không nói thì không sao. Vừa nói xong câu này thì anh ấy lại kho phục vẻ mặt lạnh lùng như băng và nói: "Ê, anh không có đùa với em. Không phải thành hoàng của nơi nào cũng cần chỉ dụ như Trương Thiên Sư đi cứu em được đâu." Trong phút chốc, tôi có cảm giác như cả tâm hồn mình vỡ vụn ra. Ý của anh trai là một ngày nào đó tôi gặp được cao nhân, họ sẽ giống như Tôn Ngộ Không phân biệt được rõ người và yêu, trực tiếp cho tôi một chưởng chết tươi hay sao? "Vậy anh có cách nào cứu được em hay không?" tôi hỏi. Anh ấy gật đầu và nói: "Có, anh đang tìm đây." Theo như ý của anh trai tôi, Thật ra anh ấy biết được các vấn đề mệnh bàn đặc biệt của tôi từ một chỗ một người khác mà nói lại. Cũng biết vấn đề này của tôi sẽ dẫn đến chuyện gì. Điều quan trọng nhất đó là anh ấy biết trong tay thành hoàng của Phục Địa Câu có thủ dụ đặc cách của Trương Thiên Sư dành cho tôi. Cũng có nghĩa rằng ở cái Phục Địa Câu thì tôi được an toàn. Hoặc có thể nói tôi được an toàn trong địa bàn của thành hoàng này. Nhưng ra khỏi nơi này, liệu có ai vì quỷ khí của tôi mà một chưởng đánh chết tôi hay không thì khó nói lắm. Nghĩ đến chuyện nhiều năm như vậy, tôi ở bên ngoài đi học hay làm gì cũng đều là do thập tử nhất sinh. Tôi bèn có chút hoài nghi nhân sinh. Mà bằng tử nói thành hoàng đó là người của Dương Gian, tôi thì mới hỏi anh trai. Vậy anh có biết chỗ nào chúng ta ai là thành hoàng không chứ? Ông ta còn nói mình là người còn sống, là người Dương Gian đó, mà làm việc ở âm gian. Bằng tử suy đoán ông ta có khả năng là người của quỷ đạo, một môn phái thần bí đã biến mất. Anh trai tôi nói, bằng tử đúng là biết nhiều hiểu rộng đó. Sao thế? Anh biết là ai hả? Không biết. Anh từng giao đấu với ông ta, người này rất là lợi hại đó. Anh trai tôi lắc đầu rồi nói, rốt cuộc tôi không biết là anh trai tôi là không biết thật hay là không muốn nói. Chuyện này nói ra cũng lạ. Ánh mắt của thành hoàng đó tôi trông có vẻ vô cùng quen thuộc. Lúc đó tôi cảm thấy mình chắc chắn có thể nhớ ra người này là ai. Hoặc có thể nói là nếu tôi gặp lại ánh mắt như vậy một lần nữa, tôi có thể nhận ra ngay đó. Nhưng sau đó tôi lập tức quên sạch tất cả những ký ức về ánh mắt đó. Điều này khiến tôi không khỏi nghi ngờ liệu có phải vị thành hoàng này cố tình thi triển pháp thuật khiến tôi quên đi hay không. Nói chuyện với anh trai không được chăm chăm vào một vấn đề, đặc biệt là trong tình huống tâm trạng anh ấy được không tốt. Bằng lòng trả lời bạn một số câu hỏi cũng là bởi vì những gì mà anh ấy không muốn nói với bạn, bạn có khóc lóc, có nũng điệu thì cũng vô ích. Dùng vũ lực trấn áp thì càng không. Bởi đối thủ của anh ấy duy chỉ có một cách duy nhất, đó là bạn lập tức hỏi tiếp câu hỏi tiếp theo để thử vận may. Nói không chừng câu hỏi tiếp theo chính là cái mà anh ấy bằng lòng trả lời cho bạn thêm. Anh trai, anh có biết phép thuật không? Kiểu mà giống như phép thuật của bàn tử đó. Có thể mời quan nhị gia hạ phàm. Hồi trước em hiểu đạo sĩ là kiểu bày chặn vẽ bùa, còn có võ công. Em tin là bọn họ có một loại năng lực thần bí nào đấy. Nhưng mà nói thật nha, bàn tử này đã làm thay đổi tâm sinh quan của em đó. Chỉ là phép che mắt mà thôi. Anh trai nói một cách khinh thường. Phép che mắt sao? Không thể nào đâu. Một đao kia mà chém xuống nha, phiến đá xanh ở trên sàn nhà lập tức bể thành mấy miếng đó. Mà nếu như nó chém trúng đầu của em trai anh là bể đầu vỡ cái sọ ra luôn đó. Tôi nói, đạo giáo có rất là nhiều thần, trừ những vị thần có tên trong danh sách trên bảng phong thần, sau này còn có dược thần, bao công cũng là thần, quan nhị gia cũng là kiểu thần giống như vậy. Cách hành hương vào thờ họ, thờ cúng họ, tin vào họ, thay vì nói lời cúng họ, chi bằng nói lời cúng tinh thần của họ, cho nên họ cũng trở thành thằng quan công. Mà em nhìn thấy đó, không nhất định là quan công đâu, mà tinh thần mà con người khiến nó sống mà thôi. Người tranh nhau hơi thở, Phật tranh nhau nén nhang. Đương nhiên người ngoài sẽ không hiểu lợi ích tâm lý chúng sinh của người trong tam giáo. Em không cần phải si mê cái này làm chi, cũng không cần phải nghi ngờ gì cả đâu. Anh trai tôi lại nói. Lời của anh trai tôi nói huyền diệu và khó giải thích. Nghe xong thì tôi có chút mơ mơ hồ hồ, nhưng trong mơ hồ đó lại cảm thấy hình như hiểu được một chút gì đó. Tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ bèn hỏi, anh trai, tối hôm qua lúc em suýt nữa bị chém đó, trong lòng đã nghĩ rằng có lẽ người duy nhất có thể cứu được em chính là anh, nhưng lại sợ anh cũng bị một đao của quan nhị gia chém cho đó. Anh nói rõ đầu đuôi cho anh nghe thêm thử đi. Nếu thật sự phải đánh nhau nha, anh có thể đánh thắng ông ấy không? Ê, câu trả lời này anh từ chối trả lời em nha. Thôi mà, anh nói cho em biết đi. Theo lý mà nói, người mà bằng tử mời đến, ông ta có thể cứu được em khỏi tay ông ấy. Nhưng quan công sẽ không động thủ với anh. Ông ấy sẽ không làm hại con người, bởi vì ông ấy được tạo nên từ niềm tin của con người đó. Anh trai tôi nói, câu nói này của anh trai có mấy chỗ vô tình trùng hợp với lời nói của bàn tử. Ví dụ như, Bàn tử cũng nói thằng mà anh ta mời đến có liên quan đến tu vi của anh ta. Mà anh trai cũng chỉ nói có thể cứu được tôi từ trong tay vị thần mà bàn tử mời đến. Điều này khiến cho tôi hiểu biết thêm chút đỉnh về mấy cái chuyện này. Thật ra nguyên tắc này nói trắng ra thì cực kỳ đơn giản. Ví dụ như là cái móng lừa đen dùng để trị cương thi. Nhưng mà cương thi lại sợ mấy cái thứ này, nhưng người thì lại không sợ móng lừa. Máu chó mực thì dùng để trừ tà, nhưng thực sự đem máu chó hắt lên con người thì khác gì nhiều nhất cũng chỉ ăn một chặn đòn mà thôi, chứ không có chuyện gì khác cả. Chuyện này giống như việc trước đây tôi đã từng nhìn thấy một quyển sách trên vỉa hè. Trên sách có ghi tương sinh tương khắc. Cuối cùng tôi nói với anh trai: anh trai à, chàng Thạch Đầu muốn đưa cô gái kia đi hiến tế. Anh nói xem cô gái kia không có mệnh cách là thiên mệnh âm nữ, tại sao cũng có thể bị đem đi hiến tế làm Hoàng Hà Nương Nương được chứ? Ai nói với em cô gái kia không phải là mệnh thiên âm nữ? Anh trai hỏi ngược lại tôi: ê, bàn tử đã xem qua sinh thần bát tự của cô ta rồi, bản lĩnh của bàn tử không thể nào có cái này mà không sai được đâu. Vậy em cho rằng chàng Thạch Đầu là tên ngốc thật hả? Anh trai lạnh lùng nhìn tôi rồi hỏi. Tôi đột nhiên nhận ra có lẽ ngay từ đầu tôi đã bị lừa rồi. Sinh thần bát tự của cô gái kia mà Tam Khuê đưa đến chỉ là giả, là chàng Thạch Đầu cố tình đưa cái giả này để ra lừa tôi. Và bàn tử thậm chí là có khả năng Tam Khuê ở trước mặt tôi trông giống như là bị thiểu năng, ngọng nghịu, nhưng mà hắn ta chắc chắn hay là làm bộ làm tịch đó. Thôi, nhưng em mà cũng đừng gấp nha. 3 ngày sau nữa mới là đêm trăng tròn. Hơn nữa ngày hôm đó không có tầm thường. Trong vòng 60 năm chỉ có một ngày như vậy, bọn họ mới có thể đi vào 12 hang quỷ mà sống sót chở xa đó. Anh trai nói. Hả? Ý của anh là yên lặng quan sát tôi sao? Tôi hỏi. Anh trai tôi khẽ gật đầu. Đúng, đến lúc đó em đi với anh, không được rời xa nửa bước nha. Sau khi bước ra từ chỗ của anh trai, tôi lại bắt đầu trở nên ăn không ngồi rồi. Bây giờ vì đang trải qua những chuyện như thế này khiến tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực hay tinh thần để đi làm những chuyện khác nữa. Một khi chuyện này rơi vào trì trệ, cả người tôi sẽ trở nên vô cùng mờ mịt. Tôi cứ như không mục đích như vậy mà đi chậm chậm từ nhà anh trai về nhà mình. Nhưng chợt nghĩ về nhà thì cũng chán. Cũng lâu rồi tôi chưa đến trường xem Hàn Tuyết dạy học. Nhân tiện cũng có thể chơi đùa với mấy đứa nhỏ một chút, cho nên muốn đi đến trường học một chuyến. Ai dè vừa mới bước đến cổng trường, tôi đã nhận được cuộc gọi từ Trần Thanh Sơn. Chú ấy bảo tôi qua đó một chuyến. Nghe giọng nói của chú ấy giống như đã uống không ít rượu. Tôi nghĩ đến chuyện bàn tử nghi ngờ chú ấy, cộng với việc ban ngày ban mặt mà chú ấy uống rượu để bản thân thành ra cái bộ dạng như thế này, chẳng lẽ chú ấy có chuyện gì thẹn với lòng hay sao chứ? Tôi liền bẻ cua, lập tức đi đến nhà Trần Thanh Sơn. Lúc tôi đến nhà Trần Thanh Sơn, vừa hay đụng phải vợ của Trần Thanh Sơn, ánh mắt đỏ hoe, bà ta bước ra và tôi hỏi: Thím ơi, sao vậy? Thím cãi nhau với chú hả? Không có. Vợ của Trần Thanh Sơn không muốn nói nhiều lời với tôi, lập tức che miệng quay đầu tìm mấy bài thuốc. Tôi bước vào trong nhà. Trong nhà nồng nặc mùi rượu, trên đất thì vứt lăn lóc mấy chai rượu còn rỗng, còn chai trên bàn thì cũng đã thấy đấy. Tôi hỏi: Hả? Chuyện gì thế này? Sao lại uống rượu rửa 3 ngày? Tối hôm qua chú bị dọa cho sợ hả? Trần Thanh Sơn ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy tôi đến thì rót cho tôi một bát và nói: Ơi, cậu đến rồi à? Uống hết bát này trước cái đã đi. Tôi ngồi xuống, nhìn Trần Thanh Sơn. Những chuyện xảy ra gần đây quả thật đã khiến cho Trần Thanh Sơn tiêu tụy, hốc hác đi rất nhiều. Trước đây Trần Thanh Sơn là một hán tử vang danh biết là bao nhiêu. Chú à, cháu biết chú không tiếp nhận nổi những chuyện xảy ra đêm qua. Cháu cũng đã từng nghĩ, sau này chú cũng đừng quản cái chuyện này nữa. Rút khỏi nó đi, không có liên quan gì đến chú, không muốn liên liệu đến chú đâu. Tôi nói xong, Trần Thanh Sơn lấy tay che mặt, giống như đã uống rất say. Qua một lúc, chú ấy bỏ tay ra. Tôi nhìn thấy chú ấy mắt rơm rớm. Điều này càng khiến cho tôi thêm đau lòng. Tôi bèn nói: Chú à, thật đó, chú đừng quan tâm nữa mà. Cháu sẽ không để chú tham gia vào cái chuyện này nữa đâu. không quan tâm sao? Con mẹ nó, có thể không quan tâm sao? Đừng nói mấy cái lời dư thừa này. Ây trời ơi, trước tiên cậu uống cái chén này đi đã. Trần Thanh Sơn nói, chú à, nếu như cậu không uống nha, tôi sẽ không nói cho cậu biết chàng Thạch Đầu đang ở đâu đâu. Chàng Thanh Sơn đỏ mặt tiếu tai bắt đầu gào lên. Tôi bị dọa cho một chặng, không biết chú ấy uống say nên nói vậy hay là bị Bằng Tử nói chúng. Thật ra chú ấy có chuyện gì giấu trong lòng hay sao? Tôi nhẹ nâng chén lên. Chú à, đầu tiên là chú đừng có buồn. Cháu uống. Chú không nói cho cháu biết thì cháu cũng uống thôi. Hôm nay cháu sẽ uống với chú, được chưa? Uống chết con mẹ nó luôn thôi. Tôi một hơi uống cạn chén rượu, cảm thấy cổ họng dạ dày nóng rát, vội vàng gặm một khúc dưa leo. Lúc này chàng Thanh Sơn châm một điếu thuốc rồi nói, Diệp Tử, chú không lừa cháu nha. Chuyện chú ba và chàng Thạch Đầu bị giết á, tụi cháu không muốn giấu chú, nhưng chú có thể đoán ra, cho nên chú bèn đi theo dõi chàng Thạch Đầu. Cho dù là không giết được hắn thì cũng khiến hắn mắc một lớp da đó. Kết quả là buổi tối ngày hôm đó, chú nhìn thấy hắn ta và chàng Đại Khê khiêng cô gái kia đi ra khỏi nhà. Chú liền đi theo. Kết quả cháu có biết ông ai à, đã nhìn thấy cái gì không? Cháu có biết chú nhìn thấy cái gì không? Hả? Trần Thanh Sơn đột nhiên trở nên kích động. Tôi vội ghì chặt chú ấy và nói, sao hả? Chú đã nhìn thấy cái gì? Con là một con, hay còn á, một con chồn biết đi đó. Ê, cháu đã từng thấy chưa? Con chồn mà nó đi mặc quần áo của một con người. Con mẹ nó chứ, cháu đã từng gặp chưa? Ha, ông đây đã gặp rồi đấy. Trần Thành Sơn lúc này rắc xỉn, lắc lư con người, nói đi nói lại, và bắt đầu sau đó ông ta khóc.